Lâm Thị Vinh Hoa, chương 102, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Chấm, qua Tết trùng dương, thôn Trang bắt đầu gieo giống lúa mì vụ đông. Trần Đại Gia mang theo người đem trồng chất phân bón quật khai. Duỗi tay một sờ, khô khô mát mát, độ ấm thích hợp, hắn vừa lòng cười. Phì chín, hôm nay liền hạ phì. Dưỡng thượng hai ngày liền gieo hạt. Năm nay bọn họ trồng chất phân bón rất nhiều. Có thể quảng giải một lần dưỡng thổ. Gieo giống khi lại chuyên giải một lần. Như vậy liền không cần lo lắng độ phì không đủ. Thả cứ thế mãi. Bần mà đều có thể cho bọn hắn loại phì. Trần Đại Gia đối chủ nhân cung cấp cái này ủ phân biện pháp rất là vừa lòng. Ông trời cũng thực cấp mặt. Phì mới rắc đi đã đi xuống một trận vũ. Không lớn không nhỏ. Vừa vặn đủ phân bón thẩm thấu tiến trong đất. Mục viên bên kia đem có thể trồng trọt nghiêu tới rồi. Nghiêu kéo mệt mỏi thay đổi người tới. Đại gia thay phiên ra trận. Đem mà phiên một lần. Đem phì vùi vào thổ chỗ sâu trong sau liền bắt đầu khai lũng gieo giống. Trải qua một năm khai khẩn. Hiện tại 30 khoảnh tước điền đã cơ bản khai ra tới. Sơn bên kia 10 khoảnh tước điền. Lấy ra 8 khoảnh tới làm mục viên. Mục viên trong phạm vi hoa thành từng khối dưỡng thảo. Rất ít trường thảo địa phương tắc bị đứa ở nhóm mở ra. Từ địa phương khác loát thảo loại hoặc đào thảm cỏ lại đây ném. Thảo là thực ngoan cường thực vật. Chỉ cần có một chút thổ hoặc thảo nó liền có thể sinh trưởng lên. Cho nên dưỡng không đến một tháng. Những cái đó chỗ trống mà đều mạo màu xanh lục cỏ xanh. Bắc thương nhóm còn không có tới kịp đem thu thập đến thảo loại đưa tới. Cũng may bọn họ địa phương quảng. Dưỡng này đó dê bò dư giả. Mà còn thừa hai khoảnh dựa theo khí hậu tình huống chia làm ruộng lúa cùng ruộng lúa mạch. Mặt khác càng khô hạn cùng cằn cỗi cánh đồng tắc lấy tới loại cây đậu cùng cây dâu. Mà bên này 20 khoảnh càng là bị tế phân. Có vườn trái cây, vườn dâu, hồ nước. Ruộng lúa mạch, ruộng lúa cùng hoa cải dầu điền. Hiện tại liền muốn ở quy hoạch tốt ruộng lúa mạch cùng hoa cải dầu điền thượng toàn bộ gieo hạt. Hy vọng năm sau ông trời có thể cùng năm nay giống nhau hãnh diện. Làm cho bọn họ có một cái được mùa năm. Bông cải hạt giống là giữ lại cho mình. Thôn Trang không đủ. Lâm Thanh Uyển liền cùng nhà cũ bên kia tộc nhân thay đổi một ít. Đào cũng gom đủ. Nhưng mạch loại lại không thể tự cấp tự túc, bởi vì lần này vẽ ra tới ruộng lúa mạch không ít. Đại gia lưu mạch loại phần lớn chỉ đủ chính mình dùng còn thừa một ít. Cho nên nàng đến từ tiệm lương mua mạch loại. Lâm Thanh Uyển đối lần này trồng trọt rất coi trọng. Từ tá điền chúng tuyển mấy cái thiện với tương loại lão nông cùng nhau vào thành chọn lựa hạt giống. Không đến nửa ngày thời gian toàn Tô Châu Thành đều đã biết. Có người châm chọc, không nghĩ tới Lâm công đi sau. Lâm quận chúa lại biến thành điền xá ông. Cũng có người tán thưởng. Nông tàng nãi quốc chi căn bản. Lâm quận chúa không sợ vất vả. Chịu tự tay làm lấy. Xa ở ta chờ phía trên A, Lâm Thanh Uyển cũng mặc kệ người khác nói như thế nào. Hạt giống chính là gieo giống cái thứ nhất mấu chốt nhân tố. Hiện tại nàng cùng Triệu Thắng chính nháo đến lợi hại. Nếu là ở hạt giống thượng bị người chui chỗ trống, kia nàng một năm đều bị chậm trễ. Cái kia tổn thất quá lớn. Nàng nhưng không nghĩ đi thừa nhận. Cho nên nàng đề cao cảnh giác. Từng bước khẩn nhìn chằm chằm. Tiền tốt hạt giống đưa tới khi là cần thiết đảo ra tới một lần nữa kiểm tra một lần. Chỉ cần không hợp mong muốn giống nhau không thu. Như vậy nghiêm khắc kiểm tra làm mấy nhà lương thương kêu khổ không ngừng. Bởi vì bất quá hai ngày Lâm Thanh Uyển liền kiểm tra ra hai túi trộn lẫn thấp kém lúa mạch hạt giống. Lâm Thanh Uyển mặc kệ là bọn họ thương gia bản thân vấn đề. Vẫn là Triệu Thắng ra tay. Một khi xuất hiện vấn đề. Kia ra lương thương ra lương loại nàng liền giống nhau không thu. Như vậy chọn lựa kỹ càng hả. Mãi cho đến 9 tháng trung tuần mới đem sở hữu lương loại tuyển hào. Sau đó đem hạt giống tưới xuống. Hạt giống mới rải xong liền bắt đầu tí tách đổ mưa. Liền Lâm Thanh Huyền đều nhịn không được cảm thán ông trời thật sự hãnh diện. Quế Thu Vũ giống nhau đều sẽ không hạ lâu. Nhưng lần này có điểm ngoài ý muốn. Từ 23 trời mưa bắt đầu liền vẫn luôn không chân chính đỉnh quá. Con đường đều bắt đầu lầy lội lên. Lư Thị ra học đầu tiên ngừng khóa. Làm học sinh ở nhà nghiêm túc tự học. Không có việc gì không cần tổng ra bên ngoài chạy. Lâm Ngọc Tân dẫn theo Dương đựng sách trở về. Lâm Thanh Huyền còn lắp bắp kinh hãi. Quay đầu nhìn mắt bên ngoài nói. Tuy nói trời mưa không tiện. Nhưng cũng không đến mức liền phóng nghỉ dài hạn đi. Lâm Ngọc Tân sắc mặt ngưng trọng. Thạch tiên sinh nói gần đây không yên ổn. Học sinh ra khỏi thành tới đi học chỉ sợ có nguy hiểm. Cô, Thôi Vinh nói phía nam có lưu dân lại đây. Chỉ sợ Tô Châu sẽ chịu ảnh hưởng. Nam Hán, Lâm Thanh Huyền hợp lại mi. Trong lòng có chút bất an. Chấm, bên kia xảy ra chuyện gì? Như thế nào sẽ có lưu dân đi vào Đại Lương cảnh tới? Lâm Ngọc Tân cũng lo lắng sốt ruột. Thôi Vinh biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ là ngẫu nhiên nghe Lư Thị các trưởng bối đề ra vài câu. Tựa hồ là Nam Hán bên kia triều đình xảy ra chuyện. Cô, Tô Châu ly Nam Hán không xa. Ngài nói, đừng sợ, Lâm Thanh Huyền trấn an nàng nói. Giang Nam vì Đại Lương nộp thuế trọng địa, hỏa lực tập trung không ít, sẽ không có việc gì. Lời tuy nói như thế, ở Lâm Ngọc Tân đi rồi, Lâm Thanh Huyền vẫn là đem Lâm quản gia cùng Trung Đại quản sự gọi tới thương lượng. Lúa mì vụ đông cùng bông cải đã gieo, làm công nhật nhóm đều trở về đi, đứa ở nhóm lưu lại, trừ bỏ mục viên cùng nông trang bên này lưu trữ người trông coi. Địa phương khác người đều rút về tới. Giao lộ cái kia quán trà người lại nhiều phái hai người đi. Liền từ phương đại đồng bọn họ giữa tuyển. Bọn họ đương quá binh. Có kinh nghiệm thả nhạy bén. Nếu xảy ra chuyện cũng có thể nhanh chóng thông chi đến chúng ta. Hai người giật mình. Cô nãi nãi. Là xảy ra chuyện gì sao? Lâm Thanh Huyền thở dài. Đem Lư Thị ra học nghỉ sự nói. Nếu sự không nghiêm trọng, bọn họ là sẽ không tha giả. Những cái đó lưu dân đến chỗ nào rồi? Chấm, Lâm Thanh Huyền lắc lắc đầu. Ta quyết định trong chốc lát hồi nhà cũ nhìn xem. Thuận tiện lại đi một chuyến thứ sử phủ. Nếu có thể lại đi thượng gia một chuyến. Bọn họ tin tức có lẽ so với chúng ta linh thông chút. Trung đại quản sự lập tức đứng dậy. Ta đây này liền đi rửa sạch chướng mục. Cấp làm công nhật nhóm tính tiền. Hiện tại công nhân nhóm trừ bỏ hàng ngày lao động ngoài. Chính yếu nhiệm vụ là đào hố. Kế hoạch đầu xuân khi loại cây ăn quả cùng cây dâu. Lâm quản gia cũng đứng dậy. Ta đi cấp cô nãi nãi an bài xe ngựa. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Mang theo Bạch Mai cùng Bạch Phong về trước một chuyến nhà cũ. Lão Trung Bá đã kinh ngạc lại vui vẻ. Trong phủ hải đường hoa khai, lão nô đang nghĩ ngợi tới cho ngài cùng đại tiểu thư đưa hai bồn qua đi đâu. Lâm Thanh Huyền triển khai tươi cười. Lão Trung Bá càng thêm lợi hại. Thế nhưng có thể lúc này tiết làm hải đường hoa khai. Ngài đi làm người trang hảo đi. Trong chốc lát ta mang đi. Nhiều cho ta trang mấy bồn. Ta cầm đi tặng người. Lão Trung Bá nghe vậy cao hứng lên tiếng. Tự mình đi nhà ấm trồng hoa nhìn chằm chằm. Lâm Thanh Huyền liền đi trong tộc tìm Lâm Nhuận. Kết quả mới ra cửa liền đụng phải hắn. Lâm Nhuận khí có chút xuyễn. Thấy nàng cười nói. Ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ngươi liền tới rồi. Lâm Thanh Huyền tránh ra một bước nói. Ta cũng là muốn tới tìm Ngũ Ca. Chúng ta bên trong nói đi. Tới rồi phòng khách. Bọn hạ nhân đều lặng lẽ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Bạch Mai cùng Bạch Phong cập Lâm Nhuận người hầu canh giữ ở ngoài cửa. Lâm Nhuận quay đầu thấy Đường Muội sắc mặt trầm tĩnh. Xách theo ấm trà không vội cho hắn châm trà. Liền không khỏi thở dài nói. Ngươi là vì phía nam sự tới đi. Lâm Thanh Uyển hơi hơi gật đầu. Buông ấm trả nói. Nghe được chút tiếng gió. Cho nên trở về cùng ngũ ca chứng thực. Lâm Nhuận sắc mặt nghiêm túc. Phía nam đã xảy ra chuyện. Chúng ta cũng mới thu được tin tức. Lữ Tĩnh phản. Lâm Nhuận nói tới đây đó là một tiếng thở dài. Hiện giờ Nam Hán đại loạn. Đại quân đè ở biên cảnh. Thiên hạ lại phải bất an định rồi. Thả đại lượng lưu dân đang ở dũng mãnh vào. Giang Nam ti cự Nam Hán còn có một ít khoảng cách. Nhưng nó giàu có và đông đúc. Là lưu dân đệ nhất nơi đi. Khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Uyển tỷ nhi, ngươi còn nhớ rõ nhị ca bệnh nặng khi nói sự sao? Lâm Thanh Uyển mê mang. Chuyện gì? Lâm Nhuận bất đắc dĩ nói. Người đã quên nhị ca vì cái gì đem ra sản tất cả quyên cấp triều đình. Còn có thể vì cái gì? Không phải bởi vì sợ các ngươi cùng thượng gia tranh đoạt bị thương Ngọc Tân sao? Lâm Thanh Uyển dùng mình. Nhớ tới Lâm Giang cùng tông tộc để lấy cớ. Lâm Nhuận vẻ mặt nghiêm túc. Lúc ấy nhị ca liền ám chỉ phía nam sẽ loạn. Làm chúng ta nhiều chuân lương. Năm trước cùng năm nay trong tộc lương thực đều không có bán. Vốn dĩ đã hơn một năm qua đi. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ không lại đã xảy ra chuyện. Ai ngờ lại ứng ở lúc này. Lâm Thanh Uyển vẻ mặt nghiêm túc. Mặt vô biểu tình. Nhìn hắn. Yên lặng mà ở trong lòng đối Lâm Giang nói lời xin lỗi. Nàng chỉ cho rằng đây là cái lấy cớ. Không biết thật sự sẽ phát sinh a, mặc kệ việc này có thể hay không lan đến gần Tô Châu. Chúng ta đều phải sớm làm chuẩn bị. Uyển tỷ nhi, ngươi cùng Ngọc Tân dọn về tới trụ đi. Ở tại trong tộc cũng an toàn chút. Thả đại gia lẫn nhau có chiếu ứng. Lâm Thanh Uyển rũ mắt suy tư. Ở tại trong tộc tự nhiên muốn an toàn chút. Rốt cuộc tộc nhân không ít. Lưu dân giống nhau sẽ theo bản năng tránh đi đại tộc tụ cư nơi. Đó là thật sự vây lại đây. Gia tộc lực lượng đại. Cũng càng an toàn chút. Nhưng nếu là có người từ nội bộ nhằm vào nàng. Nàng cũng sẽ không hề sức phản kháng. Lâm Thanh Uyển nhưng không quên nhị phòng cùng bát thúc tham lam. Bọn họ thật sự hạ quyết tâm liên hợp tộc nhân phải làm chút cái gì. Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Ngọc Tân cùng một đám lão bộc căn bản chống cự không được. Mà Lâm Nhuận hiện tại còn chưa hoàn toàn nắm giữ tông tộc. Chỉ sợ hắn không giúp được bọn họ. Hơn nữa nhà cũ độc ở một bên. Cũng không có bị bảo vệ xung quanh ở bên trong. Nếu biệt viện đứa ở nguyện ý lưu lại. Kia cùng nông hộ các tá điền cộng đồng bảo vệ xung quanh ở giữa biệt viện. Này an toàn tính sẽ không so ở trong tộc tiểu. Ngũ ca làm ta suy xét. Lâm Thanh Uyển không đem nói mãn. Lâm Nhuận có chút thất vọng. Uyển tỷ nhi. Vô luận như thế nào trong tộc đều sẽ che chở ngươi cùng Ngọc Tân. Lâm Thanh Uyển cười. Ngũ ca đừng hiểu lầm. Ta là không yên lòng biệt viện. Ngài cũng biết. Hiện giờ ta sở hữu gia nghiệp đều ở bên kia. Tá điền. Nông hộ cùng đứa ở thêm lên nhưng có mấy trăm người. Như vậy nhiều người. Ta đã không thể đem bọn họ ném xuống. Cũng không có khả năng đem bọn họ đều mang đến. Lâm Nhuận nhíu mày, lưu bọn họ ở biệt viện đó là không có chủ tử bồi nô tài thiệp hiểm. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, Lâm ra biệt viện người quá nhiều, thả năm nay thu hoạch vụ thu quá mức đục lỗ. Nếu là không ai tọa chấn, chỉ sợ muốn loạn. Lâm Nhuận không khỏi hỏi, những cái đó lương thực ngươi cũng chưa bán. Bán một ít, để lại một ít, Lâm Thanh Uyển nói. Ta thuộc hạ dưỡng nhiều người như vậy. Tổng muốn ở lâu chút lương thực. Nhưng tiền cũng không thể thiếu. Cấp tiền công. Mua đồ vật đều yêu cầu đồng tiền cùng bạc. Lâm Nhuận gật gật đầu. Đánh giá nàng dư lại lương thực cũng sẽ không quá nhiều. Nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò nói. Trứng gà đừng đặt ở một cái trong rổ. Thừa dịp còn có thời gian chạy nhanh rời đi một ít. Loạn thế bên trong lương thực nhất quan trọng. Nếu thật xảy ra chuyện, tánh mạng quan trọng, tiền tài một loại đồ vật có thể xá liền xá. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Ngũ ca yên tâm, chỉ là phía nam lại có mặt khác tin tức, còn thỉnh phái người cho ta biết. Nhất định, cách Trương.